Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Còn có thể làm sao? Cung kính: Ngô sư tỷ, ngươi muốn vào số 4 tiểu tinh sao? Trước đó đã nói xong 9 gãy, vẫn y như là chắc chắn. Tô Dương hướng phía Ngô Tố Tố nhìn lại, nghiêm túc nói. Ngô Tố Tố chỉ còn lại trầm mặc, núi lửa sắp bộc phát đồng dạng trầm mặc. Nàng gắt gao nắm chặt kiếm trong tay, nếu như không phải lý trí nói cho nàng, nàng không phải là đối thủ của Tô Dương. Từ kiếm miệng vết rách chiều dài bên trên, liền có thể nhìn ra, bằng không mà nói, nàng hận không thể cùng Tô Dương liều. Tô Dương hiện tại, mỗi một câu nói, nàng cũng có thể cảm giác được một loại sống không bằng chết xấu hổ. Nhục nhã, vậy quên đi, Ngô sư tỷ, chúc hảo vận, gặp Ngô Tố Tố không nói lời nào. Tô Dương lắc đầu, một kiếm phá mở đạo thứ 3 băng giới tầng, tiến vào số 4 tiểu tinh, mà Ngô Tố Tố đứng ở nơi đó, thật lâu, sắc mặt âm trầm không chừng, ánh mắt lại khống chế không nổi. Tựa như là trung ma đồng dạng, hướng phía trên đất kia gần một nửa băng duẩn nhìn lại. Nếu như ta ăn nó đi, có lẽ ta liền có thể miễn cưỡng đột phá. Có lẽ, liền đầy đủ có thực lực mở ra đạo thứ 3 băng giới tầng. Kia là Tô Dương ăn để thừa, vứt xuống, ném rác rưởi đồng dạng vứt xuống. Ngô Tố Tố, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi điên rồi, thiên nhân giao chiến, cuối cùng, Ngô Tố Tố, xê dịch thân thể, bịt tay trộm chuông đồng dạng đem đầu đều thấp đến không thể lại thấp tình trạng. Đi đến kia nửa viên băng duẩn trước, số 4 tiểu tinh bên trong, Tô Dương vừa mới bước vào trong đó, đã thấy, Vũ Nguyên, Tống Minh bọn người, đang chờ hắn, một nhóm gần 20 người. Các ngươi đều làm sao rồi? Tô Dương nhìn về phía Vũ Nguyên, Dương Phong, Trịnh Thí bọn người, tò mò hỏi, bởi vì, giờ phút này, một chuyến này gần 20 người, sắc mặt khó coi, chuẩn xác mà nói, sắc mặt rất khó nhìn, thậm chí, run lẩy bẩy, nói chuyện, số 5 tiểu tinh, các ngươi có muốn hay không đi vào? Nếu như muốn, có thể tiếp tục hợp tác giao dịch, giá cả cũng rất thích hợp. Tô Dương lại nói, còn chưa nói hết. Vũ Nguyên liền mở miệng, Tô huynh đệ, hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta ngay cả hiện tại cái này số 4 tiểu tinh băng hàn trình độ đều gánh không được. Đúng thế, gánh không được. Số 4 tiểu tinh băng hàn trình độ lại so số 3 tiểu tinh băng hàn trình độ nhiều gấp mấy lần. Bọn hắn liền xem như băng hàn thuộc tính đan điền, cũng chịu không được. Còn số 5 tiểu tinh, không cần tiền, cũng không thể đi vào a, sẽ chết người, dạng này a, cân nhắc không chu toàn. Tô Dương nhẹ gật đầu, có chút đáng tiếc, lúc đầu, đây là một cọc làm ăn lớn a. Quá đáng tiếc, tiếp xuống, có thể làm sinh ý, cũng liền Trác Tiêu một người. Tô Dương nghĩ thầm, chờ về sau, gặp Trác Tiêu, ngược lại là cùng Trác Tiêu giao dịch. Chỉ cần Trác Tiêu nguyên thạch bao no, mang theo nàng tiến số 9 tiểu tinh cũng có thể. Tô huynh đệ, chúc người lấy được thành tích tốt. Chúng ta đợi sẽ liền muốn nhấc tay rời khỏi. Đường Chi Hiên run rẩy nói. Đường Chi Hiên một nhóm người nhìn chằm chằm Tô Dương, ánh mắt bên trong đều là cảm kích, đáy lòng càng là nghĩ đến, đợi đến bí cảnh kết thúc, vô luận Tô Dương là Chân Sơn Võ Đạo Đại học học sinh, vẫn là Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, bọn hắn đều muốn nghĩ biện pháp cùng Tô Dương quan hệ ở chung tốt. Đây là một cái tuyệt thế kinh dị yêu nghiệt, một cái thần bí cùng chân thần phụ thể đồng dạng quỷ dị người. Cùng Tô Dương chuẩn bị cho tốt quan hệ, tuyệt đối là kiếm, cho là sớm đầu tư. Kia hẹn gặp lại, Tô Dương nhẹ gật đầu. di chuyển bước chân, hướng phía số 4 tiểu tinh bên trong to như vậy tầng băng đi tới. Tâm tình thì là rất không tệ, bởi vì số 4 tiểu tinh bên trong bảo bối không ít. Hắn tùy tiện dùng tinh thần lực thăm dò một chút, hảo cảm giác bảo bối khắp nơi đều là. Trên thực tế, cũng là bình thường, dù sao, mỗi một giới thăm dò băng linh tinh bí cảnh học sinh có thể đi vào số 4 tiểu tinh, không có mấy, bị vào xem ít, tự nhiên bị nhặt đi bảo bối liền càng ít. Cho nên, đừng bảo là những cái kia tầng băng hạ phía dưới rất nơi sâu xa. Chính là một chút tầng băng dưới rất nông cạn, bình thường học sinh đều có thể phát hiện địa phương, cũng còn có bảo bối. Xem ra, bị tại số 4 tiểu tinh bên trong, ở lâu một chút thời gian, Tô Dương có quyết định, loại cơ hội này, khó được vô cùng, đã đến một lần, thế nào cũng phải xứng đáng chính mình. Cùng lúc đó, tại số 4 tiểu tinh bên trong, tại đạo thứ tư băng giới tầng phía trước, Trác Tiêu ngay tại nếm thử xuất thủ, từng chiêu một công kích đạo thứ tư băng giới tầng. Đáng tiếc, hiệu quả cũng không tính quá tốt. Xem ra, muốn đi vào số 5 tiểu tinh, còn cần lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trác Tiêu cũng không khí lũy, có chuẩn bị, nàng xuất ra vậy còn dư lại một nửa băng duẩn, quyết định tiếp tục chịu băng cháo. Lại uống một bát băng cháo, tuyệt đối có thể đột phá. Ngoại giới, Lưu Hạc Khôn bọn người vẫn đang ngó chừng Tô Dương. Thỉnh thoảng, chỉ cần thấy được Tô Dương mở hố, liền than thở, bọn hắn cơ hồ xác định, Tô Dương mỗi mở một cái hố, liền muốn tìm tới một kiện bảo bối. Nhìn xem, Tô Dương cơ hồ chính là cách mỗi thời gian một nén nhang liền có thể tìm tới một cái mở hố địa phương. Đây là người sao? Là người làm sự tình sao? Đây là muốn làm cho cả băng linh tinh bí cảnh bên trong tất cả bảo bối đều đoạn tử tuyệt tôn a. Tâm, thật đang rỉ máu, nhưng cũng không thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ, lúc này, đem Tô Dương cưỡng ép mang ra? Lưu Hạc Khôn có thể làm đến, nhưng, không thể làm. Một khi làm, chân sơn võ đạo đại học chính là không chơi nổi hình tượng. Sẽ biến thành trò cười. Về sau, cũng sẽ không có chân chính thiên tài nguyện ý gia nhập chân sơn võ đạo đại học. Cho nên, cắn răng, cũng muốn kiên trì, tâm lại nhỏ máu, cũng phải nhẫn. Viên huynh, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Đột nhập, Lưu Hạc Khôn hướng phía Viên Hoành nhìn lại. Cúi đầu 90 độ, đúng, 90 độ, cung cung kính kính, Viên Hoành đều mộng, Lưu Hạc Khôn vô luận là thân phận vẫn là thực lực. Hoàn bảo hắn 300 con phố, nói thật, hắn cùng Lưu Hạc Khôn đang đối mặt lời nói đẳng cấp đều không đủ. Hắn Viên Hoành ngay cả chân sơn võ đạo đại học lão sư, cũng không sánh bằng, giờ phút này. Đường đường chân sơn võ đạo đại học viện trường, cung cung kính kính cùng chính mình cúi đầu. Hắn thật mộng, trong đầu trống rỗng. Viên huynh, chỉ cần Tô Dương nguyện ý gia nhập chân sơn võ đạo đại học, vô luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý trả giá. Lưu Hạc Khôn mở miệng nói, nghiêm túc cực. Tô Dương không sai biệt lắm đem băng linh tinh bí cảnh đều cho đào sâu 3 thước. Trác Tiêu tại Tô Dương trước mặt đều như là con kiến gặp thần long. Hiện tại duy nhất có thể cho trái tim của hắn cầm máu có lẽ chính là Tô Dương gia nhập chân sơn võ đạo đại học. Dù sao, nếu như Tô Dương là chân sơn võ đạo đại học học sinh, Tô Dương chính là đạt được lại nhiều bảo bối cũng chỉ xem như tiện nghi người một nhà mà không phải ngoại nhân a. Cái này Lưu viện trưởng, nói thật, ta nói không tính. Viên Hoành cười khổ nói. Hứa Mộ, Lưu Hạc Khôn lại nhìn về phía Hứa Mộ. Lưu viện trưởng, Tô Dương tính cách rất độc lập. Hứa Mộ lắc đầu, hắn nguyện ý gia nhập chân sơn võ đạo đại học, chúng ta sẽ không ngăn cản. nhưng nếu như chính hắn không nguyện ý gia nhập Chân Sơn Võ Đạo Đại học, chính là ta cùng viên viện trưởng bức bách, thuyết phục, cũng vô dụng, chỉ có thể lên phản hiệu quả. Hắn thậm chí tình nguyện nghỉ học. Lưu Hạc Khôn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Như thế, chỉ còn lại cầu nguyện. Cầu nguyện Tô Dương đừng có lại tiến vào số 5 tiểu tinh, số 6 tiểu tinh vân vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.